Ngươi ở chỗ này làm gì? Lâm Tú đâu? Tôn Đại Lực chột dạ nhìn bên trong thanh lâu một cái. Nói, ta không biết, động tác nhỏ của hắn bị nữ tử áo trắng nhạy bén bắt được. Lông mày nàng hơi nhíu lại. Lần nữa hỏi, Lâm Tú đâu? Tôn Đại Lực lắc đầu nói. Tôi thật sự không biết. Bạch y nữ tử lạnh lộng nhìn hắn. Nói, ngươi là hộ vệ bên người của hắn. Hắn ở nơi nào? Ngươi ở nơi nào? Ngươi làm sao có thể không biết? Phát hiện ánh mắt Tôn Đại Lực né tránh. Khi thì nhìn sang một bên. Tựa hồ có chút chột dạ. Ánh mắt bạch y nữ tử nhìn về phía thanh lâu. Thanh âm băng hàn thấu xương. Phảng phất từ địa ngục truyền đến. Ngươi không cần nói cho ta biết. Lâm Tú ở bên trong, cách chương.